Chương 337, mệnh số tự có thiên định, ta tin nhân định thắng thiên. Nói là đến tháp Tokyo đỉnh, bất quá QNZ không có khả năng thật chạy đến đỉnh tiêm đi lên, mà là đạt tới tháp Tokyo bên trên cao nhất sân khấu, nơi này bình thường là sẽ không có người đi lên, mà lại không hề giống phía dưới FNZ quan xa tờ như thế bốn phía có vách tường cùng cửa sổ, nơi này hoàn toàn chính là trống trải, nói cách khác nếu là không cẩn thận té một cái, liền có thể từ tháp Tokyo bên trên trực tiếp rơi xuống. Nơi này cơ hồ dự không có bất kỳ cái gì che chắn vật tồn tại, mặc dù biên giới có một vòng rào chắn, nhưng là thật sự là quá thấp, nếu như là có quắp tại cái kia đằng sau miễn cưỡng còn có thể làm ngăn cản, bất quá bắt đầu từ nơi này đã không có cách nào leo lên trên, cho nên chỉ cần ghim bọn hắn từ trên cao nổ súng là có thể. Ghim cho súng ngắm đổi lại băng đạn mới, lạnh lùng nhìn xem tháp Tokyo bên trên hai bóng người. Vụt cả, đem máy bay trực thăng mở ra cao hơn địa phương, Cổn, ngươi phụ trách từ phía trên khai hỏa, Chia Ẩn Ti, ngươi cùng ta phụ trách đa nhờ len nở hì hệ u do máy bay trực thăng vũ trang thăng lên đến cao hơn độ cao, từ nơi này khai hỏa, đã không tồn tại bất luận cái gì góc chết, nói cách khác không có bất kỳ cái gì công sự che chắn tồn tại, chỉ có thể nghĩ biện pháp né tránh trên phi cơ trực thăng súng máy bắn phá súng máy liên tục quanh minh vang vọng tại tháp Tokyo đỉnh tháp, họng súng kia lóng. Lánh vô số ánh lửa, nương theo lấy đại biểu cho chiến tranh khói lửa, phần lớn đạn tất cả đều hướng về nạ rủ tổ trên thân bắn phá đi qua. Nạ rủ tổ một hơi rút ra chính mình trên thân 1/3, cũng chính là 5 chi phi tiêu, gấu cánh tay mở ra, trên cánh tay vận đủ tất cả lực lượng, 5 chi phi tiêu như là hình quạt đồng dạng triển khai, chuẩn xác bay về phía không trung máy bay trực thăng vũ trang nạ rủ tổ quái lực cực lớn, vận đủ tất cả lực lượng đằng sau. 5 chi phi tiêu bay ra ngoài tốc độ đều rất dễ dàng siêu việt vận tốc âm thanh, phi tiêu tạo hình tại thiết kế thời điểm vốn chính là suy tính đang phi hành quá trình bên. Trong tính ổn định, mặc dù có chút ủ rù, nhưng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng ầm nạ dù tổ phản thủ làm công kích thứ nhất, liền đem một cái súng máy họng súng triệt để đánh nổ, thẻ đạn thanh âm nhắc nhở trên máy bay 4 người. Bộ này máy bay trực thăng bên trái họng súng đã hoàn toàn không cách nào sử dụng, Chia Ẩn Tỷ cùng Gin hai người hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Riêng phần mi nhờ ống nhắm đều đã nhắm ngay nạ rủ tổ trên người yếu hại, hai người đồng thời nổ súng, ngắn ngủi 2 giây bên trong, hai người liền đã ngay cả mở 6 thương, đạn tất cả đều hướng về nạ rủ tổ trên người yếu hại bay đi. Nạ rủ tổ duỗi thẳng cánh tay, trong tay dài 3 thước kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, phảng phất biến thành xẻ phỉ rột cái kia thanh siêu trường mạ xạ mùn đao, tinh thần siêu cao độ tập trung, đem tâm kỹ thể hoàn mỹ dung hợp, phát huy ra tuyệt cường một đao hiến phản. Đây là nạ rủ tổ từ ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn nơi đó học được tuyệt kỹ. Nạ rủ tổ trong tay cái kia dài 3 thước kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, phảng phất biến thành 5 đó kiếm hào xạ xạ kỳ tiểu thứ lang trong tay siêu trường chống đỡ áo cán đao, tư duy khẽ động, đem ý thức của mình hóa thành hiện thực. Tại cái này một đao bên trong siêu việt giải gần giới hạn, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì bên trên phảng phất lại xuất hiện ra y 3 mét lưới đao siêu trong một chớp mắt chớp lóe. Nạ rủ tổ đã vung 6 kiếm, chỉ là hắn huy kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, liền xem như năm đó sáng tạo ra hiến phản cái này một bí kiếm xạ xạ kỳ tiểu thư lang, huy kiếm tốc độ cũng không kịp nạ rủ tổ. Một kiếm này, trong nháy mắt liền đem xa ưu viên đạn hoàn mỹ vô khuyết toàn bộ cắt nửa. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì băng hàn thần kiếm phản xạ ra nạ rủ tổ vô tình ánh mắt. Yến phản lục đạo phá nạ rủ tổ hiện ra cái này vô song kiếm kỹ, Gin cùng Chia Ẩn Tỷ QNZ có tương đương công lao. Nếu như không phải bọn hắn vừa vặn đánh ra xa ưu viên đạn, nạ rủ tổ chỉ sợ không cách nào hoàn mỹ sử xuất cái này tuyệt cao kiếm pháp. Yến phản cổ nạn ngồi trồn hổm ở trong góc, lợi dụng đó cũng không cao rào chán, tạm thời tránh né cái kia máy bay trực thăng không ngừng bắn phá mà đến đạn. Đáng giận, tiếp tục như vậy ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ còn chịu đựng được, ta sớm muộn muốn bị bọn hắn giết chết. Chỉ có dạng này liều một lần khổ nạn làm ra giấc ngộ, khởi xuống trên người mình ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ khai phát đi ra siêu cấp móc treo, đem hai đầu cố định tại cái này sân khấu biên giới, sau đó ôm một cái tại trên sân khấu tìm được mũ giáp, từ cái này tháp Tokyo đỉnh trực tiếp nhảy xuống. Nạ rủ tổ khỏe mắt nhẹ nhàng cong lên, nhìn thấy khổ nạn động tác, khỏe miệng ít có lộ ra một tia mang theo nụ cười y khen. Ngơ y có thể nghĩ đến loại biện pháp này đồng thời biến thành hành động, ngươi cu nở dê còn tính là không tệ, bất quá, đây cũng chính là ngươi sau cùng huy hoàng đi. Gin đồng dạng chú ý tới cổ nạn động tác, nhưng là chủ yếu tâm tư hay là đặt ở nạ rủ tổ trên thân, thay đổi cao y củ ổ y cu nở dê hộp đạn đằng sau, hít sâu một hơi, liên tục dùng súng trường phát xạ đạn xuyên giáp, bờ vai của hắn liên tục tiếp nhận cái kia cường đại lực phản chấn cu nở dê nhanh đến cực hạn. Đây cũng là nạ rủ tổ lúc trước nói qua giải gần đại sủ kẻ thương pháp thắng hắn, nhưng là thực tế sức chiến đấu không bằng hắn nguyên nhân. Mặc kệ là Gin hay là giải gần, đều không có nạ rủ tổ loại kia cực độ biến thái thân thể. Khi liên tục phát xạ đạn xuyên giáp hoặc là siêu viễn cự ly đạn bắn lén loại uy lực này rất lớn đạn thời điểm, bả vai sẽ dần dần không thể chịu được lực phản chấn. Điểm ấy nạ rủ tổ chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Phanh phanh phanh phanh phanh, Gin cơ hồ nghe được bờ vai của mình phát ra gào thét, nhưng là vẫn đánh xong cuối cùng một toa vọn phở ảm tâm thoát xác đạn xuyên giáp, năm viên đạn trên không trung ẩn ẩn hình thành vây quanh xu thế, thế mà đem nạ rủ tổ bức lui đến sân khấu biên giới. Phát xạ Gin hạ chỉ lệnh công kích, nương theo lấy hai đầu hỏa diễm cái đuôi cùng siêu siêu phi hành âm thanh, hai phát phi đạn từ trên phi cơ trực thăng họng pháo bay về phía nạ rủ tổ. Vành tháp Tokyo phía trên phát sinh bạo tạc khổng lồ, nương theo lấy một cái tóc vàng thân ảnh từ đỉnh tháp bên trên bay vọt mà ra, mà một đỉnh màu đỏ nón bảo hộ, mượn nhờ co duỗi móc treo lực lượng, cấp tốc hướng về trên bầu trời máy bay trực thăng bay đi ẩm cổ nạn kế hoạch thành công. Cái kia đỉnh nón bảo hộ trực tiếp từ máy bay trực thăng phần dưới đánh đi vào, mặc dù không đến mức trong nháy mắt để máy bay trực thăng báo hỏng, nhưng là QNZ tuyệt đối không cách nào tiếp tục mở chiến. Đáng giận đây là có chuyện gì máy bay trực thăng đột nhiên lắc lư để chia ân thì cảm thấy phẫn nộ. Đương nhiên đồng dạng QNZ có kinh hoàng, nếu như từ nơi này độ cao té xuống lời nói, nàng tuyệt đối chết không toàn thây. Gin liên tục phát xạ đại uy lực đạn xuyên giáp, bả vai đã ăn không tiêu. Lại xuống đi hắn không phải đem mình làm cho gãy xương không thể, buông xuống súng ngắm, thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ lại tỉnh táo. Không có biện pháp, vụt cả, tìm một chỗ khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Vâng, đại ca bọn hắn muốn hạ cánh khẩn cấp, nhưng là nạ rủ tổ nhưng không có dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Từ tháp Tokyo đỉnh nhảy xuống đằng sau, nạ rủ tổ ở giữa không trung khống chế thân thể của mình rơi xuống phương hướng, vừa vặn liền rơi vào Isis bên cạnh thi thể. Gin, Isis nói thế nào cũng là các ngươi tổ chức người, thi thể của hắn liền có các ngươi lĩnh đi thôi. Uống A nạ rủ tổ hung hăng quăng lên Isis đã chết hẳn thi thể, để đem xem như là quả tạ đồng dạng, hung hăng hướng về Gin phương hướng của bọn hắn ném đi. Gin bọn hắn tại phụ cận một tòa đại lâu mái nhà khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp, mà sau đó, Isis thi thể liền đã bay đến trước mặt của bọn hắn, đỉnh đầu hung hăng đụng phải cái kia đại lâu vách tường, đem Isis răng bạo lực khép kín, xúc động. Trong hàm răng tạc đạn dẫn bạo khí hoanh bom chất lỏng bạo tạc, báo trước lấy hôm nay cuộc chiến tranh này chính thức kết thúc, cố nạn hoàn toàn hư thoát ngồi trên mặt đất, thân phận bại lộ nguy cơ, đại lượng mất máu suy yếu, còn có từ tháp Tokyo đỉnh nhảy xuống nghĩ mà sợ, cái này đều để thể xác và tinh thần của hắn cảm thấy to lớn mỏi mệt. Nạ dù tổ đem kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thu hồi vỏ kiếm, nhìn xem sắc mặt vẫn như cũ mờ mịt chết lặng cô nạn, nhàn nhạt nói ra, tiểu đỏ, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ mình cuối cùng trong khoảng thời gian này đi, dù sao tổ chức đã biết thân phận của ngươi, những ngày an nhàn của ngươi đã đến đầu. Nạ dù tổ quay người rời đi, hoàn toàn biến mất tại Tokyo trong bóng đêm, mà cô nạn tại cái này mưa phùn giả dích bên trong, cảm nhận được một cái do ở sâu trong nội tâm tiết lộ ra ngoài to lớn sợ hãi. Lần thứ nhất, hắn hiểu được cái gì gọi là cực độ kinh khủng. Nói như vậy, tại máy bay trực thăng bạo tạc địa phương không có phát hiện bất luận cái gì thi thể ai đảo một đôi tiêu chuẩn mắt cá chết, trong tay bưng một chén cà phê, nhàn nhạt nhìn xem nam nhân trước mặt, có hắn ở tình huống dưới, nàng đã có thể so sánh thoải mái mà đối mặt tổ chức vấn đề, cái này không phải nói là một loại tiến bộ, cũng là hắn thời gian dài cố gắng lấy được kết quả. Không sai, bọn hắn hẳn là tại bạo tạc trước đó liền toàn bộ rút lui đi. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao đó là Gin, hắn có thực lực này. Nạ dù tổ vểnh lên chân bắt chéo, thời gian đã qua một buổi tối thêm một cái buổi sáng, hôm nay là tốt thời tiết đâu, đêm qua trận kia mưa phùn, rửa đi không khí đục ngầu, cu nở dê rửa đi tại tháp Tokyo phía trên khói lửa, phổ thông thị dân, chỉ có thể thông qua TV tin tức giải được tối hôm qua trên tháp Tokyo xảy ra chuyện gì. Nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không thể nào hiểu được cái kia có thể được xưng là thảm liệt chiến tranh. Ai khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nói, nghe ngươi khẩu khí, ngươi thật giống như rất thưởng thức Gin dáng vẻ nha. Chậc chậc chậc, tại thế giới quan của ta bên trong, nữ tính chỉ có thích cùng không thích hai loại khác nhau, mà nam tính cũng chỉ có cường giả cùng kẻ yếu hai loại khác nhau. Gin mặc dù là địch nhân của ta, bất quá mặc kệ là hắn tác phong làm việc hay là thực lực đều rất đối với ta khẩu vị, từ người tới nói ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất tán thưởng hắn. Có thế bình tĩnh như vậy cho Gin xuống đánh giá người, cũng chỉ có người đi. Ai nhẹ giọng cười một tiếng, chậm rãi uống một ngụm cà phê nâng cao tinh thần. Bất quá tổ chức lần này thế nhưng là bị thiệt lớn, ý gì chết không nói trước, còn hao tổn một khung máy bay trực thăng vũ trang vẫn còn không có giết chết người. Chuyện lần này tuyệt đối sẽ để bọn hắn bại lộ, phá hoành tháp Tokyo chuyện lớn như vậy, mặc kệ tổ chức thế lực bao lớn đều khó có khả năng giấu được, dù sao bọn hắn không có khả năng để bị hao tổn tháp Tokyo trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, mà lại, bọn hắn cũng không biết, tấm kia tổn chữ lấy gián điệp danh sách thẻ nhớ đã đến trong tay của ngươi. Không sai, cho nên bọn hắn đánh tới đánh lui, cuối cùng cũng chỉ có ta một người thu lợi cho nên nói, nghìn tính vạn tính không bằng trời tính. Ta cảm thấy để ngươi loại người này sống trên đời thật sự là lao thiên không mọc mắt ta tùy ngươi nói thế nào tốt, nạ dù tổ tâm tính tốt, cũng không để ý ai cái kia một điểm ép buộc, con người của ta tin số mệnh nhưng là không nhận mệnh, người mệnh số tự có thiên định, nhưng ta tin nhân định thắng thiên nạ dù tổ xưa nay không là khuất phục tại vận mệnh người, đây cũng là chính hắn đặc biệt nhân cách mị lực, hoặc là nói là linh hồn chi quang, ai kiểu nhan đỏ lên, tuyệt đối không thừa nhận mình vừa. Rồi trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn lấy, che giấu đồng dạng uống một ngụm cà phê. Mặc kệ ngươi, ta đi phòng thí nghiệm. Chờ một chút nha, ai tương nạ rủ tổ ngự khí bẩn thỉu, đưa tay đem ai ôm ở trong ngực của mình, lấy tay nhẹ nhàng gãi nàng đáng yêu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nói, muốn ăn kẹo que sao ai thân thể chấn động, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần 7 tuổi tiểu nữ hài không nên có thủy ý, thanh âm mềm mại, xấu hổ mang giận. Hát đồ đần.